Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại đạo tràng của chính điện là A Di Đà Tôn Vương, tất cả chúng con hội tụ về đây để chúng con tu pháp tu dự bị lâm chung, nguyện cho chúng con sau khi xả bỏ thân, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, như vào thiền định được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày hôm nay gây rất nhiều tội ác sát sanh trộm cướp tà nhân dòng lửa, chúng con đã lập trong sanh tử biết bao nhiêu lần. Thiện giữ giới thập thiện cho đời tươi sáng, chúng con nguyện bỏ phiền ác cho đời quan đản. Chúng con nguyện đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời Phật dạy ghi mãi trong lòng. Chúng con nguyện được sống đời rộng rãi, không sống đời tiểu nhân ganh tị thành đố. Chúng con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Chúng con niệm Phật để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ, nhìn qua cha mẹ cũng khổ, anh em cũng khổ. Chúng con nguyện xin tự độ. Người tham lam sân hận ngập trời, hôm nay dùng lòng từ bi phá si mê trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Phật A Di Đà là Phật. Phật A Di Đà thân kim sắc, tưởng tổ quang minh tượng trang nghiêm. Năm tu di huyền truyền bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mặt biếc. Trong ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính Phật xem và lên giải thoát. Quy mạng lệ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Hôm nay chúng con xin phát nguyện vạn sanh, cúi xin đức từ bi nhiếp thọ. Quý vị khởi lòng từ bi, niệm Phật và lẫn vào tâm từ. Xin chỉ thành sám hối. Nhưng mà từ người mẹ vô ấy, từ cái dòng tay từ bi này là cái liệu cuộc đời của đứa con yêu dấu. Đứa con này chính là máu huyết của người mẹ tạo ra. Những thai nhi nào có tội tình gì, hôm nay chúng con quay đầu sợ hối, quyền các hương linh bị chết luật tự tử trong bụng mẹ, hãy nhận nơi đây lòng từ bi thiết tha sám hối. Con ơi, mẹ biết thì đã muộn rồi, bà ngoại đã cho mẹ được làm người, tại sao mẹ không cho con được làm người? Hôm nay với tâm ân cần, với tâm sám hối, nguyện cầu Phật ân Tam Bảo, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi tiếp đón các thai nhi chết hoặc tử bởi mẹ của nó, bởi cha của nó được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ.